Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 404, lần đầu gặp gỡ Zetsu. Cuối cùng, ai muốn viết hai quyển tiểu thuyết kinh nghiệm là Shimura yêu cái này mới có 14 tuổi tiểu thí hai. Này làm cho tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh cũng không suy nghĩ một chút Shimura yêu mới. Vài tuổi, này trong tiểu thuyết tình tiết thực sự là quá chân thực. Chính là liền Jiraiya như thế một người tài xế kỳ cựu đều mặc cảm không bằng, điều này cũng làm cho Tsune, Uzumaki Kusinai, Uchiha Mikoto hoài nghi Shimura yêu bình thường là không phải làm cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Dù sao các nàng ba cái có thể lẫn nhau xác định đều là không có bị Shimura yêu triệt để ăn đi, lẽ nào hắn ở bên ngoài còn có nữ nhân. Này làm các nàng không thể không hoài nghi. Dù sao Shimura yêu nhưng là toàn bộ Konoha tối người có tiền một trong. Ở bên ngoài làm cái kim ốc tàng kiều cái gì đều là không có vấn đề, không có ai biết Shimura thể lực có bao nhiêu tiền. Không có ai biết Shimura yêu tiền tiêu tới nơi nào đi, điều này cũng làm cho Shimura yêu bi kịch. Thật dài một quãng thời gian. Cuối cùng ở Tsune cái này chuyên gia chứng thực dưới. Mới được chứng minh về phần hắn dốc hết tâm huyết kiệt tác A Tân cùng với Kim Lân hai bản khoáng. Thế kiệt làm đều bị Tsune các nàng lấy đi nguyên bản. Hắn sơn chạy đi ra nhưng là vì kiếm tiền. Không nghĩ tới còn không kiếm được tiền liền bị quét hoàng quét đi rồi, thực sự là khinh người quá. Đáng có điều, hắn cũng ở rất nhiều người trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Tỷ như Sarutobi Hiruzen thỉnh thoảng sẽ đến nói bóng gió hắn gần nhất có hay không cái gì tân tác. Nếu như tư liệu sống không đủ, hắn có thể hỗ trợ làm đời tiếp theo Hokage bồi dưỡng đối tượng. Sarutobi Hiruzen biểu thị không ngại đem trong phòng làm việc thủy tinh cầu mượn cho Shimura yêu. Đồng thời giáo dục hắn học được làm sao sử dụng kính viễn vọng thuật đối với này. Shimura yêu nhưng là nghĩa chính ngôn từ từ chối. Đùa giỡn, quãng thời gian trước hắn vì thế nhưng là không ít bị Tsune các nàng tư tưởng giáo dục hơn nữa. Dùng kính viễn vọng thuật quan sát chuyện như vậy, thực sự là quá xấu hổ. Những kia bình dân gia đình căn bản phát hiện không được chính mình đang quan sát bọn họ. Này có chút vô liêm sỉ, chuyện như vậy sẽ nghiện. So với xem từng mảnh còn muốn thoải mái nhiều, huống chi. Nhà mình còn có ba cái em gái. Luận sắc đẹp, các nàng có thể đều là thôn hoa cấp bậc. So với cái kia thúy hoa còn dễ nhìn hơn nhiều, chỉ ít xem mỹ nữ vẫn là đẹp mắt có điều. Lần này chúng ta muốn cẩn trọng một chút nhi, đột nhiên Shimura yêu phát hiện đi vào trên đường. Xuất hiện một cái không rõ sinh vật. Này tựa hồ là Zetsu a. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Là ngày đó cái kia quái nhân. Uzumaki Kusinai không nhịn được kêu lên, làm sao bây giờ? Uchiha Mikoto chuyển hướng Shimura yêu. Nơi này thực lực mạnh mẽ nhất chính là Shimura yêu. Đây là không nghi ngờ chút nào. Shimura yêu nhưng là lắc lắc đầu. Ra hiệu hai người không nên lộn xộn. Kỳ thực trong lòng hắn cũng có chút nghi hoàng. Này Zetsu là làm sao tìm được tới. Mục tiêu của hắn là chính mình vẫn là cái khác hai người. Dù sao Uzumaki Kusinai trên người có thể có cửu vĩ. Mà Uchiha Mikoto đồng dạng có Mangekyo Sharingan, lúc trước Uchiha Kagami sự tình hãy cùng Uchiha Madara bọn họ có quan hệ. Bọn họ coi trọng Uchiha Mikoto con mắt. Đương nhiên, cũng có thể là nhân vì chính mình. Bọn họ hay là cho là mình đã trở thành bọn họ chướng ngại vật. Cần đem chính hắn một không xác định cản trở diệt trừ Shimura yêu trong khoảng thời gian ngắn không? Dám hứa chắc ý nghĩ của đối phương, xem ra người đối với ta tựa hồ có nhất định hiểu rõ. Hắc Zetsu nhìn thấy Shimura yêu ba người ở trước mặt chính mình ngừng lại, nhiều có thâm ý liếc mắt nhìn Shimura yêu. Hắn có một loại cảm giác Shimura yêu đối với mình hiểu rõ xa xa so với chính mình tưởng tượng bên trong nhiều, tình huống này khiến Hắc Zetsu có chút khó có thể tiếp thu. Phải biết ở quá khứ 5 tháng bên trong, hắn nhưng là đem chính mình vẫn luôn giấu đi khỏe mạnh. liền ngay cả Uchiha Madara đều bị chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay. À, có lẽ vậy, đó là một thê thảm cố sự. Shimura Yu nhẹ nhàng cười cợt, hắn phỏng chừng chính mình không phải Hắc Zetsu đối thủ. Thế nhưng hắn giờ phút này nhất định phải trang một bộ định liệu trước dáng dấp thật sao? Không hổ là đại nhân vừa ý người. Bạch Zetsu không có Hắc Zetsu suy nghĩ nhiều, vẫn cười vui vẻ nói rằng, ngươi hiện tại rất tin tưởng. Hắc Zetsu biết Shimura Yu khẳng định là biết rồi cái gì. Bất quá đối với Phương Ký Nhiên là chủ động bại lộ. Hơn nữa cường điệu điểm danh thê thảm hai chữ. Điều này làm cho Hắc Zetsu có chút không thể phỏng đoán. Cái tên này sẽ không phải là tán đồng mẹ của chính mình đi. Người không đều là ích kỷ sao? Nếu như không có chakra, hắn e sợ sẽ bạo tẩu đi. Chẳng lẽ cái tên này muốn tiệt hồ vẫn là cái gì? Chính mình có muốn hay không đem Shimura Yu cái tên này cho diệt chứ? Chỉ là như vậy có thể hay không gây nên người chú ý? Danzo tên kia nhưng là từ đầu đến đuôi kẻ điên ở vẫn không có chảo vĩ thú trước. Dù cho là Hắc Zetsu đều không muốn bại lộ. Hiện tại Nagato vẫn là quá yếu. Shimura Yu cười khổ lắc lắc đầu. Tự tin, nếu là gặp phải những người khác thoại, hắn còn có lòng tin. Thế nhưng đối mặt Hắc Zetsu như vậy hậu trường đại phản phái hắn một chút tự tin đều không có. Ồ, vậy ngươi lại là vì sao? Hắc Zetsu thâm trầm nhìn Shimura Yu, liền ngay cả Bạch Zetsu đều có chút lăng. Hôm nay Hắc Zetsu tựa hồ có chút không đúng. Có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều nói theo một cách khác. Hắc Zetsu cấp bậc ở hết thầy Zetsu bên trong là cao nhất. Hắn là Uchiha Madara ý chí kết quả. Là không thể có vấn đề, như vậy ta giảng một cái cố sự. Hai vị có hứng thú nghe sao? Shimura Yu trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt, nếu ngươi đồng ý giảng. Chúng ta cũng nguyện ý nghe nghe xem. Hắc Zetsu hiếu kỳ nhìn Shimura Yu. Hắn rất tò mò, Shimura Yu đến tột cùng là muốn nói cái gì. Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn Shimura Yu, cái tên này lại phải như thế nào dao động người đối với Shimura Yu biên cố sự năng lực. Đây là không người có thể hoài nghi, người bình thường có thể viết ra như vậy xuất sắc sách XXX à. Xét thấy Shimura Yu kiệt xuất viết sách XXX thiên phú. Các nàng tin tưởng Shimura Yu nói hưu nói vượn năng lực cũng là cực cường. Ở viễn cổ thời điểm, có một chỗ gọi là thiên đình, nơi đó là thần tiên chỗ ở, mà những kia thần tiên lãnh đạo tối cao gọi là Ngọc Đế. Ngọc Đế có cái ngoại sinh nữ, hắn thích một phàm nhân. Shimura Yu chậm rãi nói về Bảo Liên Đăng cố sự lần này. Hắc Zetsu triệt để lăng ép, sống hơn 1000 năm hắn dĩ nhiên có một loại muốn khóc cảm giác. Hắn cảm giác mình chuyện này quả thật chính là chuyện xưa của chính mình. Trầm Hương muốn phá núi cứu mẹ. Hắn đồng dạng muốn mở ra phong ấn. Cứu ra mẹ của chính mình. Trầm Hương có Dương Tiễn tên bại hoại này cậu. Giống như mình muốn đối mặt Lục Đạo Tiên Nhân tên khốn kia ca ca cùng với Indra. Atula hai tên khốn kiếp cháu trai hắn cảm giác Shimura Yu nói chính là chuyện xưa của chính mình. Hắn hiện tại thật vất vả để Uchiha Madara mở ra Raigan. Tiếp theo chính là tập hợp 9 con vĩ thú. Loại bỏ phong ấn. Chỉ là Shimura Yu đây là ý gì? Hắn là muốn ngăn cản vẫn là phối hợp cũng hoặc là có chính mình tiểu toán bàn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.